Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, Thái Văn Cơ Thân Thế. Đây là một cái hoàn mỹ lấy cớ. Trong xe ngựa, huyện lệnh Trương Vĩnh giống như là tháo xuống cái gì bao phục như vậy. Không có cách, bên này đắc tội không nổi, bên kia cũng đắc tội không dậy nổi. Hắn chỉ có thể giao cho trong đó một phương, chỉ là đáng tiếc Thái Văn Cơ bực này tuyệt sắc, cũng không biết kia Đồ Thành tiểu đội cuối cùng sẽ xử lý như thế nào. Nghe bọn hắn trước đó còn giống như có không ít ân oán. Sau một lát, Trương Vĩnh trên mặt đúng là lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Dù sao tại Đại Hán Vương triều bên trong, giống Thái Văn Cơ dạng này dung mạo tuyệt đối có thể xếp tới trước 10. Kỳ thật cho tới bây giờ Trương Vĩnh còn có một vấn đề không nghĩ ra. Đó chính là nho nhỏ một núi thôn tại sao lại có như vậy tuyệt mỹ người. Mà lại Thái Văn Cơ nương tướng mạo cũng phi thường vô cùng phổ thông. Được rồi, dù sao đem chuyện này giao cho quan ải bên trong những người kia. Về phần Trương Mạc đại nhân xử lý như thế nào, ta làm theo là được. Âm thầm lẩm bẩm một câu. Trương Vĩnh lần nữa gọi giáo úy, lại cho ta nhanh lên. Đúng, nhìn xem đằng sau có không có người đuổi theo. Vâng, đại nhân, giờ phút này chính vào giữa hè. Thời tiết nói biến liền biến, trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang, cũng không lâu lắm đúng là rơi ra mưa to. Ngọa hổ sơn mạch, Văn Hạo đứng tại phụ mẫu trước mộ phần. Lúc này toàn thân của hắn sớm đã ướt đẫm. Nước mưa làm ướt búi tóc, thuận gương mặt của hắn chậm rãi chảy xuống. Thời khắc này Văn Hạo nhìn dị thường bình tĩnh. Thật tình không biết, tại bình tĩnh bề ngoài hạ, Văn Hạo trong lòng suy nghĩ phức tạp, thậm chí nói còn có một chút xíu khó chịu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, khi đại đao bổ về phía Thái Văn Cơ nương thời điểm, hắn rốt cục cảm nhận được câu nói này bất đắc dĩ. Văn Hạo là xuyên qua mà đến, tại hắn nghĩ đến, đi vào cái này dị thế giới nhất định phải là một lần chính mình. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, làm việc bằng bản tâm, thích liền kết giao, dám chọc hắn liền giết chết, đây mới là hoàn mỹ cả đời. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, tương phản nơi này muốn so trên địa cầu tàn khốc nhiều hơn nhiều. Có một số việc căn bản không phải nghĩ như vậy, nhất là Thái Văn Cơ chuyện này, Văn Hạo cũng không biết tự mình làm đến cùng là đúng hay sai. Đối với Thái Văn Cơ đến nói, nàng chính là cái thiện lương nữ tử, ngoại nhân rất khó từ trên người nàng lấy ra mau bệnh. Thậm chí khi Thái Văn Cơ cuối cùng cầu hắn thời điểm, giết Thái Phu Nhân quyết tâm còn vì chi dao động một chút. Nhưng nói đi thì nói lại, Thái Phu Nhân lấy oán trả ơn, cùng kia Vương Giáo Úy vì rũ sạch Thái Văn Cơ cùng mình quan hệ liền sai sử Khăn Vàng đạo nhân muốn thiêu chết cha mẹ của mình, thậm chí còn cho mình đem Thiên Sát Cô Tinh tên tuổi cho chứng thực. Liền xong điểm này, Thái Phu Nhân cùng kia Vương Giáo Úy đáng chết. Đương nhiên, Văn Hạo cha mẹ cuối cùng là chết tại giặc Khăn Vàng binh trong tay. Cùng bọn hắn tựa hồ không có cái gì quan hệ, dù sao bọn hắn làm ra sự tình đã qua thật lâu. Cha hắn nương chết cũng cùng mình cố chấp có lớn lao liên quan. Thế nhưng là Văn Hạo thật làm không được nhất tiếu mẫn ân cừu. Sự kiện kia đã tổn thương thấu hắn tâm. Nhị ca, nếu không đi khuyên nhủ đại ca, cái này mưa quá lớn, vạn nhất đả thương thân thể. Nơi xa dưới một cây đại thụ mặt, Quan Vũ cùng Điển Vi một mặt trầm tư, để đại ca một người lẳng lặng. Nam nhân từ đầu đến cuối cần trải qua một ít chuyện. Điển Vi muốn qua, lại là bị Quan Vũ ngăn lại. Đúng vậy a, có lẽ chỉ có dạng này, đại ca mới có thể trở thành một cái chân chính vương giả. Cuối cùng Điển Vi không có quá khứ, mà là cùng Quan Vũ tiếp tục canh giữ ở dưới đại thụ. Từ xưa đến nay, Có thể người thành đại sự không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt, làm việc quả quyết. Hạng người, đương nhiên những vương giả kia cũng không phải là sinh ra liền có vương giả phong phạm. Bọn hắn cũng là một bước trưởng thành. Thật tình không biết giờ phút này ngọa hổ quan bên ngoài. Thái Văn Cơ bị mưa to xối thấu về sau chậm rãi tỉnh lại. Nương, tỉnh lại chuyện thứ nhất, nàng liền nghĩ tới mẹ của mình. Đáng tiếc, lại nhìn bốn phía trừ chính nàng đã không có người nào. Văn Hạo, vì cái gì? Vì cái gì? Ta nói ta có thể chuộc tội. Thái Văn Cơ giống mất hồn như vậy. Lúc này trên mặt đất, kia phong thư bỏ vợ cùng một bao lương khô đã bị ngâm không còn hình dáng. Nhưng càng như vậy, Thái Văn Cơ tâm càng đau nhức. Về sau nàng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy mẹ của hắn. Hài tử, ngươi muốn báo thù à? Liền cái này lúc này, Thái Văn Cơ trên đầu nhiều hơn một thanh dầu đen dù. Ngươi, ngươi là ai? Cảm nhận được dị dạng, Thái Văn Cơ ngẩng đầu. Người đến là một vị người áo đen. Hắn chẳng những toàn thân hắc y, liền ngay cả bộ mặt cũng mang theo khăn mặt màu đen. Thái Văn Cơ căn bản thấy không rõ diện mục thật của hắn, chỉ có thể từ trong thanh âm đánh giá ra. Đây là nữ nhân. Áo đen phụ nhân xuất hiện rất là quỷ dị, rất là đột ngột, nhưng lại giống như là chuẩn bị thật lâu như vậy. Ngươi không nên hỏi ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn hay không báo thù. Hắc y nhân kia thanh âm rất là mờ mịt, giống như là từ u cốc truyền đến như vậy. Báo thù, giết Văn Hạo. Lúc trước Văn Hạo cha mẹ cũng là bởi vì vương giáo úy mà chết. Mẹ ta, kỳ thật Thái Văn Cơ suy nghĩ cùng Văn Hạo đồng dạng phức tạp. Có một số việc thật không muốn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mẹ của mình đã làm sai trước, người ta báo thù không gì đáng trách. Có thể đối mình đến nói, Văn Hạo lại giết mẹ ruột của mình, thân làm con cái này lại xem như đại thù. Hài tử, thiện lương cuối cùng sẽ hại ngươi, nên báo thù liền phải báo thù, đáng giết người liền phải giết. Ngươi cùng cái kia tiện, mẹ ngươi trốn ở Tiểu Khê thôn là cái gì? Cái này thế giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn thấy Thái Văn Cơ ý niệm báo thù không mạnh, áo đen phụ nhân khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm thất vọng. Ngươi đến cùng là ai? Nói với ta nhiều như vậy đến cùng muốn làm gì? Thái Văn Cơ càng thêm mê hoặc, nhìn bộ dạng này người áo đen này còn biết nàng không ít chuyện. Đáng tiếc, Thái Văn Cơ còn chưa nói xong. Cái này áo đen phụ nhân bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Thái Văn Cơ liền ngất đi. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta mới là cái này trên thế giới duy nhất sẽ đối ngươi người tốt. Tiếp xuống, ngươi cũng nên hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Dứt lời về sau, nữ tử áo đen đúng là một tay dẫn theo Thái Văn Cơ mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại mênh mông. Trong mưa to, cái này áo đen phụ nữ tốc độ cực nhanh, chỉ cần có người trong nghề ở đây nhất định sẽ kinh ngạc xuất thân. Bởi vì cái này nữ tử nội lực tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 40 năm. Cô gái áo đen này biến mất về sau, ngọa hổ quan xa xa một mảnh núi rừng, xuất hiện lần nữa mấy tên nữ tử áo đen. Thiếu công chủ thật đáng thương. Các nàng xem lấy áo đen phụ nhân biến mất phương hướng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Bất quá các nàng nói câu nói này thời điểm thanh âm mười phần tiểu. Cơ hồ chính là môi ngữ. Cũng không phải, lúc trước bị kia tiện tì lặng lẽ cùng thái ung nữ nhi đổi thân phận. Hại nàng bạch bạch thụ nhiều năm như vậy tội. Cái này tiện tì hôm nay rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo. Cũng coi là báo ứng xác đáng. Hừ, coi như quan nội tiểu tử này không giết nàng, đại trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ai, có lẽ đây chính là thiếu công chủ mệnh. Nhớ năm đó ai có thể nghĩ tới một cái tay trói gà không chặt tỷ nữ vậy mà có thể làm được chuyện như vậy. Không quá quan bên trong tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, tựa hồ cũng không tốt gây. Được rồi, nhanh đi truy đại trưởng lão. bằng không lại phải bị mắng. Lưu lại một chút đôi câu vài lời. Những này nữ tử áo đen có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngọa hổ quan. Sau đó biến mất tại trong mưa to. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.